Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 721, nhà bên có cô gái mới lớn. Tự nhiên nhìn Mỹ Đỗ toa liếc một chút, thân thủ đem cái sau ôm vào lòng. Bá khí nói ra, lần trước ta ngược lại là xem thường Hồn Thiên Đế. Bất quá Hồn Thiên Đế không có khôi phục thực lực. Cái này đấu khí đại lục, ai còn là đối thủ của ta? Không thể không nói, tự nhiên lời này rất tự tin. Bất quá lại là sự thật, Hồn Thiên Đế không có cửu tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực. Coi như dung hợp hư vô thôn viêm, cũng không phải mình đối thủ, mà cổ ngưng vị này của tộc tộc trưởng, đồng dạng không hiện thân, liền xem như hiện thân, cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại tự nhiên có thể nói tại đấu khí đại lục đã vô địch. Hôm sau, tự nhiên rời đi xả nhân tộc, lần nữa tiến về Trung Châu. Hoa 3-4 ngày thời gian, tự nhiên đi vào Thánh Đan Thành, hơi chút hỏi thăm một chút Tịnh Liên Yêu Hỏa vị trí. Lại lần nữa lên đường, xa xa, tự nhiên trông thấy khắp nơi phần cuối, có một cái màu ngà sữa to lớn vòng sáng. Tại vòng sáng bên ngoài, ngàn dặm phạm vi bên trong, trong không khí tràn ngập một cỗ vô cùng nóng rực nhiệt độ. Cỗ này nhiệt độ, liền xem như phổ thông lục tinh đấu tôn đều không thể thừa nhận. Tự nhiên đồng tử phát ra kim quang, bắn về phía nơi xa to lớn vòng sáng. Ở bên trong, có một cỗ nóng rực ngọn lửa màu nhũ bạch, mà hỏa diễm ngọn nguồn chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa. Quét sạch ngoài vòng tròn mặt, đã sớm tụ tập rất nhiều người. Những người này đều là Trung Châu trên mặt nổi đại thế lực người, còn có ẩn thế gia tộc người. Người tới mạnh nhất có đấu thánh cảnh giới, yếu nhất đều tại bát tinh đấu tôn trở lên. Lão sư, Tịnh Liên Yêu Hỏa rốt cục xuất thế, ta nhất định muốn đạt được nó. Trong đám người, một người mặc hắc bào nam tử ngẩng đầu, lộ ra một trương kiên nghị mặt, trong mắt mang theo kiên định ánh mắt. Mấy năm này là yêu lửa tàn đồ, ngươi thế nhưng là ăn không ít đau khổ. Bất quá lần này cướp đoạt yêu hỏa người đông đảo, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Một thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên. Tiêu Viêm, tự nhiên thì liền chẳng khác nào người bình thường. Đứng tại yêu hỏa không gian bên cạnh, trong bóng tối thần niệm đã sớm thả ra ngoài. Khi thấy một trương tuổi trẻ khuôn mặt thời điểm, tự nhiên khóe miệng lộ ra một luồng kinh ngạc. Hắn nhìn đến Tiêu Viêm, mà lại Tiêu Viêm thực lực bây giờ là bán thánh. Giống như tại nguyên tác bên trong, Tiêu Viêm thực lực tại nhị tinh đấu thánh, dựa vào trời cảnh đại viên mãn linh hồn, có thể chống lại tam tinh, tứ tinh đấu thánh. Bất quá chính mình đến, cải biến Tiêu Viêm mệnh vận quỹ tích, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tất cả đều bị chính mình lấy đi. Thế nhưng là Tiêu Viêm vẫn như cũ đạt tới bán thánh cảnh giới. Cái này khiến tự nhiên cảm thán một tiếng, nhân vật chính không hổ là nhân vật chính, thiếu nhiều như vậy cơ duyên, cảnh giới cũng chỉ là rơi phía dưới một chút mà thôi. Tiêu Viêm ca ca, một cái mang theo thanh thúy âm thanh vang lên. Hắc bào nam tử quay đầu, liền nhìn đến một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại hắn sau lưng. Dung nhan tuyệt mỹ mang theo một vệt nụ cười. Cái này tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh, còn có mấy vị khí tức thâm bất khả chắc nam tử. Huân Nhi, nhìn đến cái này một trương trong đầu mong nhớ ngày đêm khuôn mặt. Tiêu Viêm khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Tự nhiên nhìn hai cái nguyên tác bên trong si tình nam nữ liếc một chút, thì rời ánh mắt, ca ca, một cái hơi có vẻ hưng phấn mà thanh âm tại tự nhiên bên tai vang lên đến. Tự nhiên cảm giác thanh âm có chút quen thuộc, hơi có vẻ nghi hoặc chuyển qua đầu, liền nhìn đến một người mặc thanh sắc quần áo thiếu nữ đứng tại hắn sau lưng. Bên cạnh theo hai vị lão giả, hai vị này lão giả nắm giữ bát tinh đấu tôn thực lực. cái này người mặc thanh sắc quần áo thiếu nữ đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng. Loáng thoáng ở giữa, tự nhiên cảm giác cái sau khuôn mặt có chút quen thuộc. Ngươi là, tự nhiên hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy cái sau. Cái này người mặc thanh sắc quần áo thiếu nữ có một trương trắng nõn khuôn mặt. Hai đạo cong cong nguyệt mi, một đôi mắt như nước giống như thanh tịnh, mũi ngọc tinh xảo tựa hồ, khóe miệng hơi câu lên một chút đường cong. Thanh sắc quần áo chặt chẽ bao vây lấy thân thể mềm mại. Trước ngực sung mãn, mang theo một vệt mê người khe rãnh. Tầm mắt rơi tại đây cái xinh đẹp thiếu nữ trên thân. Không biết vì sao, tự nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Đối phương tuy nhiên xem ra thanh lệ thoát tục, giống như là một cái ngây thơ thiếu nữ. Nhưng là không biết vì sao, trên người đối phương tản mát ra nhấp nhô vũ mị khí tức. Ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi, thanh sắc quần áo thiếu nữ hốc mắt hồng hồng. Mang theo tiếng khóc nức nở ngữ khí, như như yến về tổ một dạng, bổ nhào vào tự nhiên trong ngực, hai đầu củ sen giống như cánh tay vẻn vẹn ôm lấy tự nhiên. Thanh sắc quần áo thiếu nữ khuôn mặt mỹ lệ, trong đám người đặc biệt dễ thấy, không biết bao nhiêu đảo ánh mắt rơi ở trên người nàng. Giờ phút này gặp thiếu nữ áo xanh ôm lấy tự nhiên. Trong nháy mắt, vô số hâm mộ đố kỵ ánh mắt, không che giấu chút nào. Trần trụi nhìn chằm chằm tự nhiên, ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Tuy nhiên thiếu nữ thân thể mềm mại, mang theo một cỗ nhấp nhô hương thơm. Nhưng là tự nhiên có chút xấu hổ. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, thốt ra, Thanh Lân, tự nhiên đến đấu khí đại lục, cũng không có tiếp xúc nhiều thiếu nữ tính. Đối với hắn nắm giữ hảo cảm nữ tính trừ Mỹ Đỗ Toa bên ngoài, cũng chỉ có Thanh Lân. Phải biết tự nhiên lúc trước lần thứ nhất gặp phải Thanh Lân thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái 14-15 tuổi ngây ngô nha đầu. Nhưng là bây giờ Thanh Lân trưởng thành một cái khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ, quả nhiên là ứng nghiệm nữ đại 18 biến câu nói này. Muốn không phải nhìn đến đối phương quen thuộc ngây ngô y phục cùng mềm mại thanh âm, tự nhiên kém chút đem Thanh Lân cấp quên mất. Wow, Thanh Lân người thế mà lớn như vậy. Tự nhiên buông ra Thanh Lân, nhìn chằm chằm thiếu nữ khuôn mặt vừa cười vừa nói, ca ca kém chút đều không có nhận ra ngươi. Ca ca ngươi chán ghét. Thanh Lân nghe thấy tự nhiên trêu chọc, trắng nõn khuôn mặt lộ ra một vệt ít có đỏ ửng. Ánh mắt giống như giận không phải giận, mà lúc trước Thanh Lân đứng bên cạnh mấy cái vị lão giả ánh mắt ngẩn người. Đây là cái kia cổ tay sắc bén, không nói cầu thả cười phủ chủ à. Làm sao tại vị thanh niên này trước mặt thì cùng ngây thơ thiếu nữ một dạng, chẳng lẽ hắn cũng là phủ chủ người bảo vệ? Hai vị lão giả như có điều suy nghĩ. Hai vị lão giả là thiên xà phủ tộc lão, lần này yêu hỏa xuất thế, hai người bồi tiếp phủ chủ đi vào yêu hỏa hàng thế địa phương. Hai người nghe qua phủ chủ giờ sau chuyện cũ, lúc trước bởi vì lưu lạc bên ngoài, không biết bao nhiêu người đánh phủ chủ chú ý. Cũng chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng, muốn thừa dịp Bích Xà Tam Hoa Đồng không có có thành thục mà cấy ghép. Bất quá nghe nói một vị thanh niên bảo hộ phủ chủ giết chết mấy cái đấu tông cộng thêm một vị đấu tôn, sau đó phủ chủ mới lấy tiến vào thiên xà phủ tu luyện. Mười mấy năm qua đi, năm đó kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương đã trưởng thành là danh chấn nhất phương đại nhân vật. Khụ khụ, tự nhiên sớm cảm nhận được chung quanh có mấy đạo nóng bỏng ánh mắt rơi ở trên người hắn, làm dẫn lên không tất yếu phiền phức. Tự nhiên bất động thanh sắc rời đi một bước, khoảng cách Thanh Lân hơi xa một chút. Ca ca ngươi thật đáng ghét a, Thanh Lân một đôi mỹ lệ con ngươi mang theo u oán ngữ khi nói ra, đồng thời mềm mại xen cánh tay chăm chú địa ôm lấy tự nhiên, nhíu lại mũi ngọc tinh xảo bất mãn nói ra, năm đó ngươi đã nói sẽ đến nhìn ta, thế nhưng là một lần đều không có đến xem qua ta. Thanh Lân đối với điểm ấy oán khí tràn đầy, liền xem như Tự Nhiên không có tới nhìn nàng. Nàng chấp trưởng phủ chủ chi vị về sau, đã từng nghe qua Tự Nhiên tin tức, tuy nhiên lại không có tin tức gì. Hôm nay yêu hỏa hàng thế, nhàm chán phía dưới đến tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới nhìn thấy ngày nhớ đêm mong ca ca. Cái này khiến Thanh Lân nội tâm hết sức kích động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.